vị khách lúc nửa đêm. Chương 61, góc truyện audio.com. Tiết Tuyển Thanh cầm di động im lặng cảnh sát thường thấy Tiết Tuyển Thanh mím môi không nói, lấy di động từ trong tay cô, nhìn chăm chú vào màn hình hồi lâu, thở dài một hơi, đưa di động cho cảnh sát ghi chép bên cạnh. Cảnh sát kia gõ toàn bộ vào phần ghi chép cuối cùng hỏi cảnh sát thường còn có câu hỏi khác không, cảnh sát thường lắc đầu, anh ta liền kết nối với máy in sách tay, kích vào nút in tài liệu. Tiếng két két của máy in sách tay dừng lại, cảnh sát thường đứng dậy cầm tờ khai xem qua cuối cùng đưa cho Tông Du. Hiện tại mời cháu đọc cẩn thận tờ khai này, thử xem có tương ứng với sự thật không, nếu không có ý kiến gì, mời cháu ký tên và ấn dấu vân tay vào đây. Nước mắt Tông Du trào ra như đê vỡ, gối đầu ướt đẫm một khoảng, con số trên thiết bị giám sát đã tiếp cận chỉ số báo động, cảnh sát thường đặt bút viết ghi chép tay khựng lại giữa chừng, chờ cậu bé đón lấy. Khác hẳn với sự chờ đợi bình thản trong phòng, người chờ đợi ngoài phòng có vẻ nôn nóng bất an hơn nhiều. Sau khi liên lạc với luật sư, Hình Học Tục lại gọi cho Lữ Khiêm Minh, nhưng làm thế nào cũng không gọi được. Từ ký thẩm tắt máy, Lữ Khiêm Minh mất liên lạc đẩy cơn khủng hoảng của bà ta lên đỉnh điểm ngoài kiên trì không ngừng gọi tiếp vào số điện thoại của Lữ Khiêm Minh thì không còn cách nào khác. Gọi không dưới 20 lần, lúc toàn bộ kiên nhẫn đều sắp hao hết, đầu dây bên kia cuối cùng vang lên một tiếng. Alo, nhạt nhẽo lạnh băng, nỗi hoang mang tích lũy bấy lâu nhất thời tìm được nơi chút mặt Hình Học Thục trắng bệch tay run rẩy, bà ta vội vàng chất vấn. Cảnh sát hiện đang ở trong phòng bệnh của Tông Du, vì sao họ lại tới? Sao tôi không liên lạc được với Thẩm Giai? Có phải các người làm chuyện gì bị phát hiện không? Đầu kia điện thoại, giọng Lữ Khiêm Minh rõ ràng không vui, trái lại chất vấn bà ta. Tông phu nhân, có phải bà nhầm không? Người dẫn cảnh sát đến là con bà. Tôi đã cảnh cáo bà chưa, không được để nó có cơ hội đến gần Tông Anh. Chuyện này vốn chỉ cần yên tâm chờ đợi là có thể giải quyết, hiện tại rối tung cả lên, bà hài lòng chưa? Vừa nghe lời này, nỗi hoảng loạn trong lòng Hình Học Thục thoáng chốc hóa thành phẫn nộ, cơ mặt run rẩy dữ dội, không thèm lựa lời mà uy hiếp. Anh còn trách tôi hả? Nếu không phải anh thề chắc như đinh đóng cột rằng dù thế nào trái tim con bé cũng thuộc về Tiểu Du, thì bây giờ tôi đâu rơi vào thế bó tay bó chân như vậy. Chuyện đã đến nước này, họ Lữ, tôi nói cho anh biết, nếu Tiểu Du cuối cùng không thể phẫu thuật vậy chúng ta đừng ai mong yên ổn. Những việc các anh đã làm tốt nhất hãy tự hiểu lấy đi. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói liền một mạch, tim đập dồn, thở gấp, mặt trắng bệch, tóc bên tai rủ xuống một đống. Đầu dây bên kia lập tức cúp điện thoại, chỉ còn tiếng bíp bíp, dồn dập, Hình Học Thục đưa tay che miệng nhằm kìm nén cảm xúc xoa dịu đi đôi chút, vừa ngẩng đầu, bỗng bắt gặp Tông Khánh Lâm đang đứng cách đó mấy mét. Còn người bà ta phóng đại, vô thức lùi về phía sau non nửa bước, nắm chặt di động. Tông Khánh Lâm đi về phía bà ta cuối cùng dừng bước trước mặt bà ta, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta nhìn xuống, hỏi bà ta, cô đang nói chuyện với ai? Giọng nói không cảm xúc lại đầy áp bách, Hình Học Thục liếc sang nơi khác né tránh, vô thức đưa tay mân mê lọn tóc lộn xộn bên tai, cố ra vẻ bình tĩnh đáp. Em có gọi cho ai đâu? Góc truyện audio.com. Cứ mỗi khi căng thẳng chột dạ, bà ta lại vuốt tóc, đây là thói quen hình thành đã nhiều năm. Tông Khánh Lâm đưa tay ra ý bảo bà ta giao điện thoại ra. Hình Học Thục giấu tay sau lưng, Tông Khánh Lâm chộp lấy cổ tay bà ta, ngay khi ông ta định dùng vũ lực cướp lấy chiếc di động, bác sĩ điều trị chính dẫn theo hai y tá vội vã chạy đến từ phòng quan sát từ xa, không thèm để tâm đến hai người họ, đưa tay gõ mạnh cửa phòng bệnh. Mau mở cửa ra, hai kẻ Hình Tông không rõ chuyện gì đồng loạt nhìn sang, trong phòng Tiết Tuyển Thanh rảo bước ra mở cửa. Anh chị ở lại quá lâu, tình trạng hiện tại của bệnh nhân cực kỳ tồi tệ, mời anh chị lập tức rời đi. Nói xong, bác sĩ điều trị chính kéo Tiết Tuyển Thanh ra ngoài, giữa tiếng còi báo động bíp bíp trong phòng y tá. Mời, nốt hai cảnh sát còn lại ra ngoài, cửa phòng bệnh lại khép lại, bên trong rối ren, bên ngoài sóng lớn ngầm cuộn trào. Tiết Tuyển Thanh cảnh giác lại khinh bỉ nhìn chằm chằm hai kẻ Hình Tông. Hai cảnh sát thì ưu sầu vì chưa ghi chép xong. Tông Khánh Lâm nhận được điện thoại của luật sư chạy tới thì sầm mặt, đưa mắt nhìn về phía bản ghi chép nội dung cuộc tra hỏi trong tay cảnh sát tường. Hình Học Thục còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, lại xa vào lo lắng khủng hoảng vì bệnh tình của Tông Du, như Tông Khánh Lâm, bà ta cũng quan tâm trong tờ khai kia rốt cuộc hỏi gì. Đồng hồ điện tử treo tường trong hành lang hiển thị 10 giờ 11 phút sáng, Tông Anh cũng đến bệnh viện. Đỗ xe xong, cô bung chiếc dù có in số 9, 14, và vòng Mobius, băng qua màn mưa dầm mờ sương, đi vào đại sảnh khu phòng bệnh. Gập ô vào thang máy, cô vốn định đi tìm Thịnh Thu thật trước, lại ma xui quỷ khiến ấn tầng 20. Từ tầng 1 đến tầng 20, liên tục có người ra ra vào vào, lúc đến tầng chót chỉ còn một mình cô, cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tùng Anh hiển nhiên không ngờ lại gặp tình cảnh này. Cô cầm ô bằng một tay, đứng tại chỗ cửa thang máy sau lưng một lần nữa khép lại, chỉ có Tiết Tuyền Thanh rảo bước đi tới chỗ cô. Mấy ngày không gặp không cách nào liên lạc, Tiết Tuyền Thanh im lặng ôm chầm lấy cô, 3 giây sau Tiết Tuyền Thanh nói nhỏ bên tai cô. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, có điều, đừng sợ, tôi ở bên cậu. Tùng Anh nghe vậy, ngước mắt nhìn cửa phòng bệnh. Lúc này, cánh cửa kia mở ra, bác sĩ điều trị chính đi ra, anh ta vừa tháo khẩu trang, Hình Học Thục liền tiến lên hỏi. Còn tôi sao rồi? Bác sĩ điều trị chính tỏ ra nặng nề, trả lời. Rất bất ổn, rất không lạc quan. Hình Học Thục chợt cảm thấy đầu óc thiếu oxy, cảnh sát thường thì hỏi. Vậy đại khái khi nào có thể cho phép thăm hỏi? Không đợi bác sĩ điều trị chính trả lời, Hình Học Thục quay đầu giận dữ mắng cảnh sát tường. Thăm hỏi cái gì, thằng bé đã ra nông nỗi này, các anh lại chỉ quan tâm khi nào có thể tra hỏi. Hôm nay nếu không phải các anh đến, Tiểu Du cũng không như vậy. Bà ta gần như mất kiểm soát, đưa tay định giật tờ khai trong tay cảnh sát tường, lại bị Tông Khánh Lâm đứng sau lưng giữ lại. Cảnh sát tường lùi về phía sau một bước, đưa tờ khai cho một cảnh sát khác. Cất kỹ đi, bác sĩ điều trị chính trả lời cảnh sát tường. Khi nào có thể thăm hỏi cũng khó mà nói, nếu cần gấp các anh có thể đến phòng họp chờ một lát. Nói xong anh ta lại vào phòng bệnh, cửa một lần nữa khép lại. Góc truyện audio.com. Trong hành lang top 5 top 3 y tá đi qua, cảnh sát thường nhìn đồng hồ, nghĩ đến chuyện tờ khai chỉ thiếu mỗi mục xác nhận cuối cùng, quyết định đến phòng họp chờ. Anh quay đầu hỏi Tiết Tuyền Thanh. Tiểu Tiết, em đi trước hay ở lại một lát? Tiết Tuyền Thanh nói, em không đi trừ phi có nhiệm vụ khẩn cấp. Cô nói, đoạn đưa tay đỡ lấy vai Tùng Anh, qua đó ngồi đi. Tùng Anh thuận theo ý Tiết Tuyền Thanh đến phòng họp. Lúc đi ngang qua cửa phòng bệnh, cô nhận thấy Hình Học Thục đang nhìn mình, trong mắt bà ta đầy phẫn hận và ngấp nghé không che giấu. So với hành lang, phòng họp khép kín hơn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, vị cảnh sát ghi chép vừa chỉnh sửa lại vật chứng và bản ghi chép, vừa thở dài một cách tiếc nuối, nói. Nhìn xong trong lòng càng thấy khó chịu, vì sao lại trì hoãn đến bây giờ mới nói chứ? Cảnh sát thường nói, cậu bé mới mười mấy tuổi, trong lòng giấu giếm chuyện lớn như vậy, nhẫn nại đến bây giờ cũng rất đáng thương. Đổi lại là cậu, cậu cũng không dám nói. Anh nói, đoạn cầm tờ ghi chép, nhìn về phía Tùng Anh, hỏi cô. Em muốn xem không? Tùng Anh lái xe cả đêm, vẻ mỏi mệt trên mặt không thể che giấu. Cô khao khát sự thật, nhưng khi sự thật ở ngay trước mắt lại khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Lời khai này được đào ra từ miệng một đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch, máu me đầm đìa. Tùng Anh không nói một lời, lấy hộp thuốc trong túi, đổ thuốc ra, ngửa đầu nuốt chừng, mãi đến khi cảm giác có dị vật trong cổ họng biến mất, cô mới quay đầu nhìn Tiết Tuyền Thanh. Nói đi, lòng Tiết Tuyền Thanh cũng trăm mối cảm xúc. Cô đứng dậy mượn cảnh sát thường chiếc di động trong túi đựng vật chứng, mở mục ghi âm, nói. Cậu đã bỏ sót một cái, sau khi gặp tai nạn xe cộ, Hình Học Nghĩa gọi điện thoại báo cảnh sát và để lại đoạn ghi âm này. Nói xong, cô bật đoạn ghi âm ngày 23 tháng 7 bị lãng quên, điều chỉnh âm lượng to hơn, trong phòng vang lên giọng nói của Hình Học Nghĩa. Ông ta hít thở khó nhọc lại vô cùng chắc chắn. Tôi không sống được, còn nói, có mấy lời, nếu không nói thì sẽ muộn, Tiểu Du. Bác đoán vừa rồi cháu đã nghe và nhìn thấy. Khuya hôm nay, chú kia đến tìm bác vì chuyện của nhiều năm trước, gần đây ông ta biết bác giữ lại thứ này. Sau tiếng giấy sột soạt ngắn ngủi là tiếng thở dài thật sâu. Bản báo cáo này là do bác viết, các bác đã đầu tư quá nhiều vào loại thuốc trên báo cáo này, nếu hủy đi làm lại vì một vài con số lâm sàng thì tổn thất quá lớn. Các bác cứ đinh ninh rằng, chỉ thay đổi một chút thôi sẽ không có vấn đề gì, nhưng bản báo cáo này vẫn bị trả về. Ngày đó, Nghiêm Mạn đến cao ốc mới xem phòng thí nghiệm, bác và chú kia đi cùng nhau, về sau lại nảy sinh tranh chấp về bản báo cáo này, cô ấy ngã xuống. Bản báo cáo này rơi xuống đất cùng cô ấy, chú nhặt toàn bộ chúng lại, nhưng không cứu cô ấy. Giọng ông ta trở nên vất vả hơn, lúc này đã xen lẫn tiếng khóc khó đè nén. Sai là sai, xuyên tạc là giả tạo. Tiết Tuyền Thanh ấn nút stop. Chuyện năm đó đại khái là vậy, về phần vì sao nửa đêm họ đi đường cao tốc, Tông Du nói, vì đêm đó chứng kiến thư ký của Lữ Khiêm Minh đưa một túi ma túy cho bác mình, cậu bé quá sốt ruột, nằng nặc đòi về nhà giữa đêm để kể cho mẹ, nhưng trên đường đi thấy tình trạng của bác không ổn, không kìm được hỏi, bác không thừa nhận nên cậu bé lục cặp của bác đang đặt cạnh ghế lái. Góc truyện audio.com. Hôm đó Hình Học Nghĩa quả thật không hút ma túy, túi ma túy kia cũng vừa vào tay, nhưng có thể vì chột dạ, không muốn để cậu bé biết, liền vươn tay ngăn cản. Tay lái mất khống chế, hậu quả như chúng ta đã biết. Bầu trời mờ mịt, mưa rơi không ngừng. Trong phòng họp đóng kín cửa sổ, không khí bí bách ngột ngạt, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân lộn xộn, cuối cùng đều quy về yên lặng. Tiết Tuyển Thanh thở dài, bật trình duyệt trên di động, mở bản ghi chép lên xem. Cô nói, lúc kiểm tra nội dung trong điện thoại di động, chúng tôi phát hiện những thứ này. Trong khi còn tỉnh táo, thiếu niên mắc bệnh nguy kịch này từng bật trình duyệt di động, cố gắng tìm kiếm tin tức về vụ tai nạn ở hầm 723, trên màn hình trắng chữ đen phủ đầy ảnh của người bị nạn, người may mắn sống sót. Người chồng, người vợ và đứa bé sắp sinh trong bụng tử vong ngay tại chỗ, cuối cùng còn có dáng hình cô đơn lẻ bóng của đứa bé mồ côi, băng bó kín mít ngồi trên xe lăn, trong mắt là sự trống rỗng và mờ mịt không tương xứng với lứa tuổi. Cậu bé hoảng sợ trước hậu quả thảm thiết, không biết tất cả những chuyện này nên quy về nguyên nhân nào, cuối cùng đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mình. Cậu bé nghĩ đôi vợ chồng kia vốn có thể bình an vô sự về nhà, vốn có thể sum vầy với đứa con nhỏ đang chờ ở nhà. Sau khi đưa cậu về nhà, bác vốn có thể an toàn về căn biệt thự vùng ngoại thành. Nhưng, không có cơ hội, mọi chuyện đã xảy ra, không thể làm lại. Cũng như năm đó, Nghiêm Mạn rơi từ trên cao xuống do tranh chấp, hai kẻ còn lại tại hiện trường, vì tránh bị nghi ngờ, mặc kệ Nghiêm Mạn còn thoi thóp nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc bà cô độc bất lực mà chết cũng là việc đã rồi không thể cứu vãn. Mới đầu thấp thỏm lo sợ im lặng và che lấp, đến lúc này xé toạc mọi chuyện. Bất đắc dĩ là, Nghiêm Mạn sẽ không trở lại, những người mất mạng trong vụ tai nạn dưới hầm 723 cũng sẽ không sống lại. Hối tiếc chẳng làm nên chuyện gì, di động trên bàn hết pin, màn hình triệt để tối xuống. Bên ngoài nổi gió, mang mưa bụi đập lên cửa sổ thủy tinh. Tùng Anh ngồi im không nhúc nhích, siết chặt nắm đấm rồi buông ra. Tiết Tuyển Thanh định an ủi cô đôi câu, lại thấy cô đột nhiên đứng dậy, mở cửa phòng họp. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Hình Học Thục và Tông Khánh Lâm đang đứng ngoài cửa. Cách Trương.